Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc vang lên, tôi lập tức hiểu rõ cậu ta muốn tôi mất mặt. Đây là bài khiêu vũ cuối cùng trong khóa lễ nghi. Còn tôi, ở kiếp này, mới chỉ học đến một nửa. Sao vậy? Không biết nhảy à? Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Trần lại là đồ bỏ đi đấy. Giọng cậu ta đầy châm chọc. Trong mắt toàn là vẻ đắc ý, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Qua khóe mắt, tôi thấy sắc mặt Trần Hải tối sầm xuống. Tôi khẽ cười, nắm C, H, A, T, T, A, Y Bùi Lâm. Ung dung mở miệng, Bùi nhị thiếu gia, ai nói tôi không biết nhảy. Tôi dẫn đầu động tác, từng bước từng cử chỉ đều chuẩn xác, không chút sai sót. Bùi Lâm có vẻ không ngờ tôi lại biết nhảy, đành bị động theo tôi hoàn thành cả điệu nhảy. Xung quanh vang lên những tràng pháo tay. Trần Nhiên cười tươi, vừa nói chuyện vừa chào hỏi khách khứa. Bùi Lâm quay lại nhìn tôi, ánh mắt có phần thay đổi như thể lóe lên tia tán thưởng khó nhận ra. Coi như cô may mắn thoát được một lần, nhưng tôi sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu. Chuyện cô bắt nạt Nhiên Nhiên bao năm nay, tôi sẽ tính từng món một. Tiệc sinh nhật vừa kết thúc, tôi liền đưa ra đề nghị với Trần Hải và Lâm Mai hủy hôn với nhà họ Bùi. Kết quả, vấp phải sự phản đối kịch liệt. Không được, Trần Hải vỗ mạnh bàn, cả người kích động, trong mắt tràn đầy thất vọng. Con có biết nhà họ Bùi có ý nghĩa thế nào không hả? Hôn ước này là do ông nội con dùng cả tính mạng để đổi lấy. Một khi kết thân với nhà họ Bùi, nhà họ Trần sẽ chỉ ngày càng đi lên. Tôi nhìn bộ dạng tham lam của hai người bọn họ, bật cười khẽ, hai năm qua yên ổn quá. Suýt chút nữa tôi quên mất bọn họ là kiểu người gì. Vậy ba muốn con làm sao? Rõ ràng anh ta chẳng thích con chút nào. Còn nữa, người mà Bùi Lâm thích rõ ràng là Trần Nhiên. Trần Hải nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Thì sao? Hôn ước là giữa con và Bùi Lâm. Con mới là đại tiểu thư nhà họ Trần. Đừng nói với ba là con còn không bằng một đứa mạo danh như Trần Nhiên. Nhưng kiếp trước, chính các người bênh vực Trần Nhiên. Mắng tôi là đồ không biết xấu hổ đi quyến rũ hôn phu của chị gái đấy. Giờ thì sao? Sao không bảo đó là vị hôn phu của Trần Nhiên nữa? Lâm Mai kéo tay tôi, dịu giọng khuyên nhủ, yếm yếm à, sao Bùi Lâm lại không thích con được? Con vừa xinh đẹp vừa xuất sắc như vậy, nghe lời mẹ, chủ động tí đi, bây giờ con gái theo đuổi trước cũng bình thường mà. Cứ đính hôn trước đi, tình cảm có thể vun đắp từ từ. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, đè nén cảm xúc lạnh lẽo trong lòng, mỉm cười, vậy tức là thật sự không thể hủy hôn, kể cả nếu sau này con sống không hạnh phúc. Lâm Mai ngẩn người, cười gượng, sao lại không hạnh phúc được? Bùi Lâm xuất sắc như thế, hai đứa chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi. Yếm yếm, con phải tin vào bản thân chứ, con sẽ không khiến ba mẹ thất vọng đâu, đúng không? Nhìn ánh mắt kiên quyết không lùi bước của họ, tôi cụp mi mắt, trái tim dần nguội lạnh. Con biết rồi mẹ, con sẽ ngoan. Tôi bị chuyển đến học cùng trường với Bùi Lâm, con bị sắp xếp ngồi chung bàn. Vừa thấy tôi, Bùi Lâm lập tức nhếch mép cười lạnh, tiện tay ném bút xuống đất. Ơ kìa, chẳng phải muốn hủy hôn lắm sao? Sao, không hủy được à? Cô giỏi lắm mà. Nhặt bút lên đi, tôi cho cô chỗ ngồi. Cậu ta ngả người lên ghế, cố tình chắn ngang lối vào. Xung quanh, đám bạn học bắt đầu tụ lại xem kịch vui. Tôi nhìn thẳng vào mắt Bùi Lâm, đột nhiên cúi người, hôn lên môi cậu ta, y hệt như kiếp trước. Khi tôi bị cậu ta bắt nạt, nụ hôn đầu tiên cũng bị cậu ta dùng làm trò đùa như thế. Vậy thì kiếp này, tôi sẽ lần lượt trả lại cho cậu ta từng chút một, kể cả tình yêu giả tạo ấy. Hơi thở giao hòa, không khí trở nên mờ ám. Ánh mắt Bùi Lâm trợn lớn, hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Cả lớp lập tức vỡ òa. đồng loạt hò reo, trêu chọc, hiếm khi thấy Bùi Lâm đỏ mặt vì xấu hổ như thế. Đến khi cậu ta nhường chỗ, tôi mới thản nhiên ngồi xuống. Này, cô đúng là gan to đấy, dám hôn tôi à, nghe đây, người tôi thích chỉ có Trần Nhiên, tốt nhất cô đừng có mơ tưởng gì về tôi. Tôi lười đáp lại, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Biết rồi, câu trả lời rừng rưng của tôi dường như lại khiến cậu ta nổi cáu. Bùi Lâm cau mặt, nắm cằm tôi xoay qua. Vậy sao cô lại hôn tôi? Tôi hôn chồng sắp cưới của mình. Có vấn đề gì sao? Huống hồ, tôi đâu có cấm anh nuôi bổ nhí. Lời tôi vừa dứt, Bùi Lâm lập tức cứng họng, không nói thêm được câu nào. Hừ, là cô nói đấy nhé, như để đối đầu với tôi. Bùi Lâm thật sự đưa Trần Nhiên tới học cùng trường. Cô, nhường chỗ cho Nhiên Nhiên đi. Cậu ta khoác vai Trần Nhiên, đứng trước mặt tôi ra lệnh. Thái độ hống hách, Trần Nhiên thì đỏ mắt, nép vào N, G, Ư, C Bùi Lâm, giọng nghèn nghẹn. Anh Lâm, nếu em gái không muốn thì thôi à, em ngồi đâu cũng được mà. Dù sao, hai người mới là vợ chồng chưa cưới. Em thì, chỉ cần Trần Nhiên rơi nước mắt, Bùi Lâm liền nổi nóng. Trần Yếm, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai, nếu không tôi sẽ cân nhắc hủy hôn đấy. Cách chương.